Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Cô bé lần này đụng cũng không nhẹ. Trên ót rất nhanh thì cổ dậy rồi một cái túi lớn. Cùng nàng thanh tú gương mặt so với, có loại không nói ra hài hước cảm. Nàng quơ quơ có chút choáng váng đầu, ủy khuất móp méo miệng. Gia gia thật là xấu, đều không nhắc trước ngăn cản ta. A, ai cho ngươi chạy so với ta nhanh? Đầu chọc lão nhân liếc nàng một cái, bực mình xuất ra một cái san hô cái hộp, từ bên trong đào ra một chút chất lỏng màu xanh biếc, nhẹ nhàng bôi ở nàng sưng bao bên trên. Cũng còn khá cái này không có gì dùng, còn lại một chút, bằng không ngươi sẽ chờ chính nó thật tốt đi. Cô bé tự hồ đã khá nhiều, nghịch ngợm hướng về phía đầu chọc lão nhân le lưỡi một cái. Thoáng lược ra ra rõ ràng giấu rồi rất nhiều đồ tốt. Mỗi lần cũng gạt ta nói, cái gì cũng không có. Hừ, ta mới không ăn bộ này rồi. Giờ phút này tiểu cô nương, một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ, cùng trận đánh lúc trước nhâm nhất lúc, cố làm băng xương lạnh lùng dáng vẻ Sử Nhược Vân nhuyễn bột. Đầu chọc lão nhân dùng sức đè một cái nàng sưng bao, bất mãn nói, hừ hừ, cũng biết nhớ lão nhân ra điểm này của cài, có bản lãnh, chính ngươi cố gắng phấn đấu a. Ai yêu, đau quá đau. Cô bé tức giận đẩy ra lão nhân tay, tức giận đem mặt bỏ qua một bên. Phấn đấu cái gì, ta vẫn còn con nít a. Ách, được rồi, ai cho ngươi xui xẻo như vậy, lại sẽ gặp phải xuất quỷ nhập thần ngư hoàng, còn làm phát bực rồi hắn. Kia nhân khí lượng nhất là nhỏ hẹp, biết vậy chẳng làm hư rồi ngươi. Bằng không ngươi cũng sẽ không biết trời cao đất rộng đắc tội hắn. Hắn cũng sẽ không cho ngươi xuống ác độc như vậy nguyền rủa. Hừ, đừng cho ta nhắc cái kia kẻ tôi. Đều là hắn, để cho ta biến thành vĩnh viễn chưa trưởng thành dáng vẻ. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Một ngày nào đó, ta muốn hắn chết được rất khó nhìn. Cô bé phẫn nộ đánh mặt nước, khôi phục bộ kia băng sơn như thế khuôn mặt. Không nhịn được nói tiếp. Ai, được rồi, không kéo cái này. Dưới mắt cái này thuyền chúng ta là mò tới. Vấn đề là, giờ phút này chính là một mù mở mắt. Không thấy được, ra ra ngươi nói một chút. Cái làm thế nào chứ? Ha ha, đầu chọc lão nhân thô bỉ cười một tiếng. Lại từ trong túi móc ra một cái ly kỳ cổ quái đồ vật. Đây là chúng ta này một nhánh mạch trấn mạch chi bảo giao nhân lệ. Bôi ở trong mắt, vừa vặn phá kia khôn cơ tử mộ bôi huyễn tượng. Có này đồ tốt, tại sao không sớm một chút lấy ra dùng? Làm hại ta ở nơi này chim không thèm ỉa địa phương ở nhiều năm như vậy. Người lão có độc a. Nếu sớm biết có như vậy cái bảo bối tốt, các nàng hà chí vu trông coi cái này phá động, không phải kỳ môn mà vào. Người biết cái gì? Bảo bối này có nhiều thưa thớt, người biết không? Đó là lên trời xuống đất cũng không tìm được độc nhất bảo bối. Thua thiệt chúng ta tổ tiên lợi hại, mới may mắn được như vậy một lượng giọt. Dùng hết rồi sẽ không có. Kia cũng không phải như vậy, cái gì của mình đều là quý. Trực tiếp không cần chứ? Cô bé tức giận bất bình trợn mắt nhìn lão nhân. Nhà đầu chết tiệt kia, người biết cái gì? Lão đầu ta không phải là không dùng, là dùng vô dụng, hiểu không? Bên trong hang núi kia cửa vào bình chướng, chính là châm đối với chúng ta hải tộc mà thiết kế. Coi như lâu này giao nhân lệ, chúng ta có thể thấy thuyền kia tại bên trong sơn động, cũng là không vào được, không cách nào đem thuyền lấy ra. Kia, chúng ta đây có thể tìm kiếm phàm nhân lực, chỉ cần hơi chút biểu hiện một chút xíu thần thông, là có thể gọi đến rất nhiều tráng nhân công, để cho bọn họ nhất cũng phải đem thuyền làm cho ta đi ra. Cáp, người nghĩ rằng ta chưa từng làm. Nói thiệt cho ngươi biết đi, cái địa phương này vốn là rất đại làng trài, một cái khổng lồ tụ cư địa, phồn diễn sinh sống rồi mấy vạn người. Nếu không, kia bờ biển cũng sẽ không có nhiều như vậy bỏ hoang ngư thuyền. Cô bé không tưởng tượng nổi che miệng. À, kia là thế nào biến thành bộ dáng bây giờ? Những người đó sẽ không phải là khụ. Nhắc tới, Vậy cũng là 50 năm trước chuyện. Câu chuyện hơi dài. Khi đó ngươi còn không tìm được ta đây. Bây giờ, chúng ta vẫn là đem dưới mắt trước đó làm xong rồi hãy nói. Lão nhân tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác. Ở hai nhân trong mắt phân biệt bôi lên giao nhân lệ. Rất nhanh, một chiếc thuyền lớn đường danh từ từ xuất hiện ở trước mắt. Hay a, lại ở thuyền thí nơi này cổ. Xui, lão nhân vội vàng mang theo cô bé bơi tới thuyền lớn một bên. Cái này thuyền cái mông có thể là không phải nói không? Thuyền thượng nhân ăn uống ngủ nghỉ sinh ra một ít phế khí vật. Ví dụ như lớn nhỏ bài tiết vật vân vân. Đều là từ nơi này thuyền cái mông đi ra. Bọn họ vừa vặn hướng về phía kia bài tiết miệng. Cũng còn khá thuyền này hoang phế rất lâu rồi. Phía trên không người. Kỳ vị nói đã tán sạch sẽ. Hai người mượn một cây thuyền thừng. Lặng lẽ sờ đi lên. Thuyền rất lớn. Bọn họ rất dễ dàng liền ẩn núp chính mình thân hình. Bây giờ sẽ chờ trời tối. Tốt âm thầm vào trong khoang thuyền tìm cái gì. Đừng hỏi hắn tại sao không vọt thẳng đi lên. Đem trên thuyền mấy nam nhân giết chết. Là có thể độc bá cái này thuyền. Nếu là hắn có năng lực này. Hắn tự thì sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận làm việc. Bọn họ hải tộc. Có một rất lớn chí mạng điểm. Ở trong biển có thể xưng vương xưng bá. Ở trên đất băng. Đó chính là mặc cho người khác đợi làm thịt dê con. Đừng nói trước mắt mấy người này. Có thể là nhân loại tu sĩ. Coi như chỉ là người bình thường. Nếu như không chuẩn bị chút lợi hại pháp thuật rung động đến. Cũng sẽ không khiến bọn họ dễ dàng khuất phục. Không biết sao hắn đợi ở trên đất bằng thời gian quá lâu. Pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi trở lại hải tộc thánh địa. Dùng linh chỉ ngâm cái giam 3 tháng. Mới có thể khôi phục lúc trước pháp lực. Bây giờ mà. Hắn cũng chính là một nhân loại trong mắt thần côn. Sẽ điểm lừa bịp nhân tiểu pháp thuật. Đối với chính diện xung đột. Dám dùng không có. Mà lúc này trên bong. Thao Diên giống như một bị tra hỏi phạm nhân như thế. Bị cọng lông lộ ra chói gô. Cột vào thuyền kia cái phía trên. Một cái tay hung hãn nắm hắn miệng rộng. Muốn kiểm tra gia súc như thế. Để cho hắn không thể động đậy. Kỳ quái. Làm sao sẽ tà môn như vậy? Rõ ràng là lam bức độc. Làm sao lại không sử dụng đây? Cọng lông lộ ra tự mình lẩm bẩm. Tâm lý tất cả đều là nghi ngờ. Hiên ngang ngang, Thao Diên cố gắng gào lên. Bây giờ hắn thần trí thanh tỉnh. Một chút không hiểu sư phó đối với hắn như vậy. Là muốn làm cái gì? Nhâm Nhất gõ hắn ót một chút. Im miệng, còn là không phải vì tốt cho ngươi. Một chút không bớt lo. Im miệng, còn là không phải vì tốt cho ngươi. Một chút không bớt lo. Một bên Ngô Thế Huân cũng bắt trước. Cũng tiến lên gõ đánh một cái Thao Diên. Hắn có thể không phải là một biết nặng nhẹ tháo hán tử. Càng có thể huống tâm trí còn bị hao tổn. Phen này gõ đánh xuống. Thao Diên coi như là tên côn đồ. Trong bể người sờ trèo lan lộn quá con lươn thức nhân vật. Cũng bị hắn ngón này đánh nước mắt bay thẳng. Quá rời ạ đau. Hết lần này tới lần khác hắn bị quản chế với cọng lông lộ ra. Không thể tránh né. Chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Nhâm Nhất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Coi như không thấy. Chỉ là cùng cọng lông lộ ra tham khảo đến. Đại gia. Hắn răng mới bị ta gõ hai khỏa. Lúc này mới lên thuyền công phu. Lại dài đi ra. Hắn cái bộ dáng này. Thật sự là quá nguy hiểm. Một tháng cũng không chịu đựng tới. Chúng ta nên làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.